Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2852, chém giết Diệp Kiếm Quân. Tam Diệt Kiếm Pháp, chính là năm đó Độc Cô Bại sáng tạo, chinh chiến thiên hạ kiếm pháp, từng tại Độc Cô Bại Tuế Nguyệt bên trong, vô số kiêu hùng bá chủ đều chết ở dưới Tam Diệt Kiếm. Liền xem như đặt ở bây giờ, Tam Diệt Kiếm đều coi là trên man cổ đại lục có thể xếp vào 10 vị trí đầu kiếm pháp. Lâm Bạch lấy Vụ Kiếm Quyết làm cơ sở, lấy Độc Cô Bại trong động phủ tượng đất thi triển ra kiếm lộ, cưỡng ép đem Tam Diệt Kiếm kiếm thứ nhất thôi diễn ra ngoài. Uy lực mặc dù so ra kém chính thống Tam Diệt Kiếm, nhưng cũng đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần rồi. Diệt Thế Chi Kiếm nghiền nát mà đi, dọc theo đường đem Diệp Kiếm Quân 18 loại võ hồn bí pháp hết thảy nghiền nát. Tì theo đánh trúng Diệp Kiếm Quân kiếm hồn thời điểm, ầm vang ở giữa bạo phát ra, Diệp Kiếm Quân võ hồn phá toái, một mảnh tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm khuếch tán mà ra, hóa thành phế tích Mục Sơn lại lần nữa cuốn lên ngập trời khói bụi. Bên trong tầng mây, Diệp Kiếm Tôn không kịp chờ đợi muốn xem một trận chiến này kết cục, lập tức đưa tay vung lên, một luồng linh lực tùy theo khuếch tán mà ra, đem quanh quẩn Mục Sơn khói bụi thổi tan, làm khói bụi tán đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Mục Sơn phế tích phía trên, chỉ nhìn thấy Diệp Kiếm Quân toàn thân máu thịt be bét đến trên mặt đất, hấp hối. Hắn muốn cố gắng đứng lên, nhưng hắn trên thân phá toái xương cốt cùng kinh mạch đều truyền đến kịch liệt đau nhức. Cố gắng mấy lần, Diệp Kiếm Quân cuối cùng vô lễ đến trên mặt đất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, ở phía trước của hắn, một cái nam tử áo trắng, tay cầm lợi kiếm, từng bước một đi tới. So với Diệp Kiếm Quân chật vật, nam tử này trên thân lại là không có bất kỳ cái gì thương thế, sắc mặt lạnh lùng như cũ. Diệp Kiếm Quân bại, kiếm thần gia tộc đệ nhất thiên kiêu, Diệp Kiếm Quân bại. Không nghĩ tới a, nguyên bản ta đều cảm thấy Lâm Bạch tất thua không thể nghi ngờ, thế nhưng là cuối cùng này giải quyết lại như vậy ngoài dự liệu. Diệp Kiếm Quân thua. Mục Sơn chung quanh tất cả võ giả trông thấy đến trên mặt đất Diệp Kiếm Quân, đều lấy minh bạch, một trận chiến này thắng bại đã định, mà cuối cùng bên thắng thì là Lâm Bạch. Lâm Bạch thắng. Độc Cô Ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo hai mắt lóe lên, trên mặt lướt lên một tia hoảng sợ nói. Trong rừng, Phó Thanh Sương khẽ cười nói, tiểu tử này tựa hồ so ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Hồ Tâm Nhi đứng tại Phó Thanh Sương bên người, sững sờ nhìn xem Lâm Bạch, lại liếc mắt nhìn Phó Thanh Sương, thấp giọng nói, ân công, đây mới gọi là mạnh rất nhiều sao? Đây quả thực là mạnh không chỉ một điểm a. Chỉ ít bây giờ ta cảm thấy ở trước mặt hắn, mặc dù vấn đỉnh cảnh cũng dám giết. Phó Thanh Sương cười nói, đích thực, lấy hắn bây giờ từ nghịch cảnh đại viên mãn tu vi, tại tăng thêm hắn vô song kiếm pháp, có lẽ bình thường vấn đỉnh cảnh cường giả thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Cái này không uổng phí chúng ta đợi nhiều năm như vậy. Phó Thanh Sương thần sắc có chút sầu não nói, chẳng qua hiện nay mới là thời điểm mấu chốt nhất, làm thực lực của hắn càng mạnh, ở trên man cổ đại lục thanh danh càng lớn, vậy hắn liền càng thêm dễ dàng gây nên Trung ương Thánh Quốc chú ý. Lúc này cũng không thể ra cái gì đường rẽ. Phó Thanh Sương hai mắt nhíu lại, đáy lòng lạnh lùng nói, Mục Sơn phế tích bên trên, biết vì cái gì ta muốn chờ ngươi thi triển võ hồn sau đó mới đưa ngươi đánh bại sao? Lâm Bạch từng bước một hướng đi Diệp Kiếm Quân mà đi, khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng. Diệp Kiếm Quân nằm dạp trên mặt đất, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch, trên mặt vẫn như cũ là mang theo một luồng tức giận cùng hận ý. Lâm Bạch đi đến Diệp Kiếm Quân trước mặt, thấp giọng nói ra, bởi vì ta muốn xác định, lần này đến Mục Sơn người, đến tột cùng là phân thân của ngươi, là của ngươi bản tôn. Bây giờ ngươi thi triển ra võ hồn, vậy xem ra đến Mục Sơn là ngươi bản tôn rồi. Lâm Bạch dữ tợn vừa cười vừa nói. Lâm Bạch biết, Diệp Kiếm Quân có đệ nhị võ hồn, tên là Huyết Ảnh Ma Thân. Cái này chính là Diệp Kiếm Quân ở trên thần tích lĩnh Xích Tiên Tông bên trong di tích lấy được võ hồn. Cái này võ hồn có thể cho Diệp Kiếm Quân dùng toàn thân máu tươi ngưng tụ ra với hắn tu vi giống nhau phân thân. Nhưng là phân thân là không thể thi triển võ hồn. Bây giờ Diệp Kiếm Quân có thể thi triển võ hồn. Vậy liền nói rõ đây là Diệp Kiếm Quân bản tôn. Lần này, ngươi trốn không thoát. Lâm Bạch đi đến Diệp Kiếm Quân trước mặt 10 bước bên ngoài. Thân hình thoát một cái. Đột nhiên một cái bước nhanh về phía trước. Lợi kiếm đâm về Diệp Kiếm Quân trên cổ họng. Diệp Kiếm Quân nằm dạp trên mặt đất. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch. Tầm mắt hung ác không thôi. Có thể coi là bây giờ. Diệp Kiếm Quân cũng không có cầu xin tha thứ. Dừng tay. Đúng lúc này, mây xanh phía trên bỗng nhiên đi ra một luồng thanh âm băng lãnh. Lập tức một đạo ngập trời kiếm ý bổ trời mà xuống. Đánh về phía Lâm Bạch trước mặt mà đi. Độc Cô Kiếm Tôn hai mắt lóe lên. Nhìn về phía tầng mây mặt khác một bên. Nói ra, Diệp Kiếm Tôn xuất thủ. Ở bên người Độc Cô Kiếm Tôn Độc Cô gia tộc trưởng lão. Thấp giọng nói ra, Diệp Kiếm Quân chính là thần cấp võ hồn. Trên man cổ đại lục có bao nhiêu thần cấp võ hồn? Bất quá một tay số lượng. Diệp Kiếm Tôn thật vất vả đạt được như thế một cái thần cấp võ hồn võ giả. Làm sao có thể tùy tiện để hắn chết đi? Kiếm Tôn, chúng ta muốn hay không? Chấm ngoặc kép, cái này mấy vị trưởng lão hai mắt nhíu lại. Thấp giọng nói ra, có thể bọn hắn mà nói. Nói đến một nửa thời điểm, liền bị Độc Cô Kiếm Tôn đánh gãy rồi. Độc Cô Kiếm Tôn cười lạnh nói, giúp thế nào? Giúp ai? Giúp Diệp Kiếm Tôn đối phó Lâm Bạch. Lâm Bạch thế nhưng là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Đả thương hắn, Đông Châu Học Cung há có thể bỏ qua. Trợ giúp Lâm Bạch đối phó Diệp Kiếm Tôn. Mặc dù Diệp Thị nhất tộc có lỗi, nhưng bây giờ hắn hay là kiếm thần gia tộc nhất mạch. Chẳng lẽ truyền đi muốn để cho người khác nói chúng ta kiếm thần gia tộc không cùng? Độc Cô Kiếm Tôn lắc đầu nói ra, không giúp là tốt nhất. Nếu là Lâm Bạch hôm nay có bản sự giết Diệp Kiếm Quân, vậy liền tốt nhất. Nếu là không có bản sự giết, đây cũng là này coi như thôi. Độc Cô Kiếm Tôn đã hạ quyết tâm, không xuất hiện ở tay. Làm Diệp Kiếm Quân từ trong tầng mây gầm lên giận dữ truyền đến thời điểm. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng nói ra. Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ không để cho ta giết Diệp Kiếm Quân. Thế nhưng là, ngươi có thủ đoạn, chẳng lẽ ta không có sao? Lâm Bạch bị Diệp Kiếm Tôn một đạo kiếm ý bức lui. Mà liền ngay trong chớp mắt này, hai thanh giấu ở dưới mặt đất phi kiếm. Đột nhiên vút qua mà ra, thẳng hướng Diệp Kiếm Quân trên cổ. Liền muốn đem Diệp Kiếm Quân đầu lâu chém xuống. Cái này hai thanh phi kiếm. Là Lâm Bạch đã sớm vụng trộm giấu ở dưới mặt đất. Chính là vì chuẩn bị cái này tất sát một kiếm. Không tốt. Trên tầng mây Diệp Kiếm Quân trông thấy hai thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp. Kiếm Quân, thần sắc bỗng nhiên tràn ngập sợ hãi. Bây giờ hắn muốn xuất thủ ngăn lại Lâm Bạch phi kiếm. Cũng đã không cách nào làm được. Ngay tại hai thanh phi kiếm giết tới Diệp Kiếm Quân trước mặt thời điểm. Diệp Kiếm Quân vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, không có phản ứng chút nào. Thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong mắt tàn nhẫn ác ý. Đúng lúc này, Lâm Bạch trông thấy Diệp Kiếm Quân khuôn mặt nhất biến. Diệp Kiếm Quân nguyên bản mặt mũi tái nhợt, giờ phút này bỗng nhiên hồng nhuận, mà lại làn da tựa hồ so trước đó trắng hơn một chút. Nhất là tại trên thân của Diệp Kiếm Quân, Lâm Bạch cảm thấy một loại cho tàn lại cháy cảm giác. Vào thời khắc này, hai thanh phi kiếm giao nhau một trận chiến, đem Diệp Kiếm Quân đầu lâu chém xuống. Hết chương.